Chương 11, Hải lâu thạch bản chất. Cũng liền ở chỉ một lúc, kèm theo không gian vô hình ba động sinh ra. Cái kia lẳng lặng đợi ở Long Cung Vương quốc trong quốc khố 23 khỏa trái ác quỷ, cùng với 1.3 tấn hải lâu thạch, chính là trực tiếp xuất hiện ở nệ tùn trước mặt. Lại sau đó, Diệp Ca Âu Ngộ chính là xuề tay phải ra, cực thần nhãn một sáng. Trong một sát na, hai khỏa nửa trong suốt thủy tinh cầu chính là ở Diệp Ca Âu Ngộ lòng bàn tay chỗ hiện lên. Cái này hai khỏa nửa trong suốt thủy tinh cầu bên trong. Một viên là một con thuyền nhìn qua liền tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm sắt thép chiến hạm. Mà đổi thành một viên, thì là 10 cái đồng dạng tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm đai lưng. Cái này đai lưng chính là áo giáp. Tương tự với vị dò ẹt kỵ sĩ, áo giáp dũng sĩ, vốn có hoàn thiện chiến đấu hệ thống từng binh sĩ làm chiến khải giáp. Lúc này, ước chừng 1.000m khoa NGK cờ hờ sắt thép chiến hạm, cùng với cái kia 10 cái nhân ngư cùng ngư nhân dành riêng áo giáp đai lưng, liền xuất hiện ở hai khỏa lớn chừng quả đấm nửa thủy tinh trong suốt cầu bên trong. Cũng ngay vừa mới rồi trong nháy mắt đó, Diệp Ca Âu Ngộ chính là tiêu hao một chút trạ cờ dạ, thuận tay sáng tạo ra một con thuyền sắt thép chiến hạm, cùng với 10 cái áo giáp đai lưng. Đối với bây giờ Diệp Ca Âu Ngộ mà nói, rất nhiều ở trong mắt người bình thường chân bảo, cũng bất quá là mình thuận tay có thể chế tạo ra đồ chơi. Cho nên ở Diệp Ca Âu Ngộ trong mắt, sự vật giá trị có thể phân chia như vậy. Mình có thể sáng tạo, cùng với chính mình không cách nào sáng tạo. Mình có thể sáng tạo. Bên ngoài giá trị đối với Diệp Ca Âu Ngộ mà nói chính là rác rưởi. Mà chính mình không cách nào sáng tạo. Bên ngoài giá trị đối với Diệp Ca Âu Ngộ mà nói liền bảo vật. Trái ác quỷ, còn có hải lâu thạch. Chính là Diệp Ca Âu Ngộ không cách nào sáng tạo. Cho nên, lần giao dịch này đến cùng tính là gì đâu nẹ tuần cảm giác mình huyết kiếm. Mà Diệp Ca Âu Ngộ cũng cảm giác mình huyết kiếm. Bất quá nẹ tuần cuối cùng là cầm bảo vật đổi bảo vật. Mà Diệp Ca Âu Ngộ cũng là cầm rác rưởi đổi bảo vật. Cho nên, vì đẹp một ít, Diệp Ca Âu Ngộ còn dùng không gian trôn nở dê cờ hờ ân tờ kỹ thuật đối với mình thương phẩm tiến hành rồi đóng gói. Cũng liền ở chỉ một lúc, Diệp Ca Âu Ngộ tâm niệm vừa động. Cái này hai khỏa thủy tinh cầu chính là trực tiếp xuất hiện ở nệ tùn trước mặt. Lại sau đó, Diệp Ca Âu Ngộ chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, sắt thép chiến hạm hình thể có chừng 1.000m khoa NGK cờ hờ, nhưng áo giáp đai lưng cũng là nhân ngư cùng ngư nhân dành riêng đai lưng, ngươi có thể hiện tại liền thử xem còn như thế nào nếm thử. Miễn là ngươi tích một giọt tiên huyết đi tới, ngươi là có thể tự do thao túng hai cái này dùng cho dự trữ không gian trôn nở dê cờ hờ ân tờ cầu. Nghe Diệp Ca Âu Ngộ thoại ngữ, nhìn huyền phù ở trước mặt mình cái này hai khỏa thủy tinh cầu, nẹm tuần cũng là từ trong thâm tâm cảm nhận được một hồi mới mẻ, cùng với chấn động. Thậm chí ngay cả không gian cũng có thể dễ dàng như vậy trường khống. 1.000m khoa nở dê ca cờ hờ sắt thép chiến hạm, lại có thể cất vào viên này còn không có mắt của ta cầu lớn thủy tinh cầu bên trong. Hơn nữa nhìn cái thủy tinh này cầu cao thấp, dường như vẫn có thể tại chuyển vào một ít gì đó. Diệp Ca Âu Ngộ đại nhân còn thật là rộng lượng a, dù cho vẹn vẹn chỉ là thương phẩm đóng gói, đối với ta mà nói cũng là nhất kiện không được bảo vật. Liền nghĩ như vậy, nẹp tùn cũng là vội vã cúi đầu hành lễ nói cảm tạ, đa tạ Diệp Ca Âu Ngộ đại nhân. Ân, đã như vậy. Vậy dạng này trái ác quỷ cùng hải lâu thạch, liền toàn bộ thuộc về ta. Diệp Ca Âu Ngộ bình tĩnh nói một tiếng. Kèm theo Diệp Ca Âu Ngộ thoại ngữ hạ xuống, nẹp tún lại là vội vã cúi đầu hành lễ nói, là, Diệp Ca Âu Ngộ đại nhân xin cứ tự nhiên. Nhìn nẹp tún như vậy thành hoàng thành khủng phản ứng, Diệp Ca Âu Ngộ cũng là tùy ý cười cười, sau đó chính là trực tiếp đưa mắt về phía trước mặt mình cái này 23 khỏa trái ác quỷ, cùng với 1.3 tấn nặng hải lâu thạch. Lập tức, Diệp Ca Âu Ngộ ánh mắt chính là trực tiếp nhìn về phía hải lâu thạch. Số liệu mắt, phân tích. Kèm theo thuộc về hải lâu thạch số liệu ở Diệp Ca Âu Ngộ trong mắt hiện lên, Diệp Ca Âu Ngộ trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần hiểu ra. Quả nhiên, hải lâu thạch chính là hải vương lực vật chất biến hóa. E rằng, đây chính là năm đó đệ nhất hải vương họ xây đồn lực lượng hiện hiện. Ta nhớ được hải lâu thạch con sản sinh với hoa nộm chi. Cho nên, Hoa nổ cũng chỉ thực sự cực kỳ khả nghi a, năm đó gổn dê dô dơ đạt đến không đảo, đi qua chính mình nghe vạn vật âm thanh năng lực cảm giác cũng tìm được rồi hoàng kim chi đồng hồ. Dô dơ biểu thị cái này trong đá thanh âm rất cường đại, cũng hỏi cổ rủ kỳ ô đèn có phải hay không ghi lại cường đại lực lượng. Cổ rủ kỳ ô đèn thì trả lời dô dơ mặt trên ghi lại một người tên là Bò Xấy Đồn Binh Khí. Cho nên, cái này đến từ hỏa nổ cũng chỉ cổ rủ kỳ ô đèn là làm sao biết Bò Xấy Đồn xem ra sau này. Ta là không thể không đi xem đi hỏa nổ cũng chỉ. Nghĩ tới đây, dịp cả ấu ngộ cũng là hơi dừng lại một chút. Sau đó trong mắt lần nữa lóe lên vài phần suy tư. Bất quá ta nhớ kỹ. Trên thế giới này, mọi người cũng nghiên cứu qua hải lâu thạch. Đồng thời đối với hải lâu thạch bản chất đúng như vậy phân tích. Hải lâu thạch ở trong chứa có tên gọi tỷ rồ dần nhân tố, có thể phóng xuất cùng đại hải một dạng năng lượng, đồng thời vốn có cực cao độ cứng, cho nên có thể phong tỏa năng lực trái ác quỷ người năng lực. Dạ lý tốt đồng thời bởi vì này chủng chất sừng hạt căn bản sẽ theo hỏa sơn bạo phát phun đưa đến bầu trời, cho nên không đảo cứ như vậy hình thành. Tỷ dồ dần cùng hơi nước ngưng kết lúc sanh thành lưỡng chủng bất đồng mật độ không đảo mây, mật độ lưa thưa sưng là hải vân, mật độ đậm đặc sưng là đảo mây. Không đảo người khai thác đảo mây, đồng tiến một bước áp xúc, cải biến mật độ chế tạo nhân tạo mây, gia công đảo mây chế thành khí cụ, đường, phòng ở các lộ hủy trưa. Chất sừng hạt căn bản có thể cùng thủy phản ứng, vốn có còn có một chút cùng lực chẳng tương quan tính chất vật lý quả nhiên. Cho dù là hải vương chi lực loại này khái niệm phép tắc thần chi lực, cũng là có thể đi qua nghiên cứu tới thăm dò bên ngoài bản chất. Cứ như vậy, cùng hải vương chi lực ngang hàng tính chất trái ác quỷ hướng, tuyệt đối cũng có thể đi qua nghiên cứu tới trưởng khống bên ngoài bản chất.